Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, chương 636, Thải Hồng Đạo Quán. Mang khẩu trang Nurse Joy, chính là Á Có Thể. Á Có Thể mặc dù là một hãm hại, nhưng nàng y thuật tuyệt đối không thành vấn đề. Không chỉ có như vậy, Á Có ở Nurse Joy tài năng bên trên rất có thiên phú. Rất nhiều Joy đều nói, Á Có Thể hảo hảo cố gắng, có thể trở thành lợi hại nhất Nurse Joy. Đáng tiếc, Á Có Thể không phải không chịu thua kém. Trầm mê phát sóng trực tiếp không thể tự kềm chế. Vị này bác sĩ tiểu thư, Kha Kiến Hải nhìn thấy Á Có Thể qua đây, liền vội vàng nói, mời nhất định phải mau cứu ta tương đương lão hữu. Yên tâm đi, chỉ là sinh mệnh lực thiếu thốn mà thôi. Á Có Thể nhường cho Kha Kiến Hải an tâm. Tuy là kéo dài thời gian lâu dài chút, nhưng cái này ở chúng ta chữa thương trong ghi chép, cũng không tính cái gì quá mức phiền toái tình huống. Chừng 10 phút đồng hồ cũng có thể trị hết. Như vậy, xin mời các vị đợi ở chỗ này. Không nên ồn ào, giữ yên lặng a hát. Vì vậy, Á Có ở chăn si dưới sự trợ giúp, đem băng cây nai mang vào phòng giải phẫu, bắt đầu rồi của nàng trị liệu. Mà ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, Cổ Không lão nhân nhắm mắt dưỡng thần, Tần tiến sĩ thì là suy tính Nurse Joy thần kỳ lực lượng đến tột cùng đến từ chính cái gì địa phương. Mà Kha Kiến Hải, bởi vì trị liệu là của hắn tinh linh, cho nên lo lắng nhất cùng khẩn trương cũng chính là hắn. Bất quá rất nhanh, phòng giải phẫu đèn đỏ liền chuyển tái rồi. Leng keng, sau khi cửa mở, Á Có Thể cùng Chan Si thúc A Cây Nai đi ra. Mà lúc này, A Cây Nai trên người cột một ít băng vải. Mặc dù không biết Á Có Thể đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể Diệp Huyền lại có thể rõ ràng cảm nhận được. A Cây Nai trong cơ thể sinh mệnh lực đã triệt để khôi phục, thậm chí so trước đó còn muốn dâng trào. Không thể không nói, Nurse Joy nhóm y thuật thực sự cùng ma pháp giống nhau, vượt quá tưởng tượng. Tuy nói chuyện như vậy, Diệp Huyền cũng có thể để Senior làm được, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay làm được. Có thể Senior là sinh mệnh chi thần a, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Vô luận xem bao nhiêu lần, như trước cảm thấy thật lợi hại a. Cổ Không lão ca, Cổ Không lão nhân nhìn về phía ngủ say A Cây Nai, sau đó gật đầu, đối với Kha Kiến Hải cười nói, chúc mừng ngươi, Kha lão đệ. A Cây Nai khí tức đã bình ổn, hơn nữa thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh, ngươi không cần lo lắng nữa. Thật vậy chăng? Nghe được Cổ Không lão nhân nói như vậy, Kha Kiến Hải viên mắt đều đỏ. Cái này thật là quá tốt. Cổ Không lão nhân nhãn lực, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Hắn nói A Cây Nai không thành vấn đề, vậy chắc chắn sẽ không có chuyện. Cổ Không ở Lam Tinh thế giới Đức cao vọng trọng, được xưng còn sống truyền thuyết. Nếu như nói Tần tiến sĩ là khoa học giới quyền uy, cái kia Cổ Không chính là huấn luyện ra lĩnh vực quyền uy, hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất nhân. Dù cho hiện tại Cổ Không lão nhân tinh linh đều chết già, nhưng hắn như trước bị toàn bộ thế giới huấn luyện nhà tôn trọng. Không có bất kỳ một người lại bởi vì Cổ Không lão nhân lớn tuổi mà xem nhẹ hắn. Cảm ơn bác sĩ tiểu thư. Ngạch, không khách khí lạp, đây là ta phải làm. Trị liệu tinh linh là Nurse Joy thiên chức. Bất kỳ cái gì một cái Joy đều sẽ không chút do dự chiếu cố bị thương tinh linh. Cái này y thuật đã là thần tích a. Cái này thế giới không có Nurse Joy, cho nên cùng đã đem loại sự tình này cho rằng thông thường tinh linh thế giới mọi người không giống. Với ba vị lão nhân chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan bị Á Có Thể hoàn toàn cho lật đổ. Tiểu hữu ngươi nhưng là vì cái này thế giới là một chuyện tốt a. Như vậy y thuật nếu có một ngày có thể phát triển ra tới, Vậy thật là, hiện tại, hẳn là Hắc làm không được. Có thể có ít nhất cái tốt mới đầu. Tần tiến sĩ nói ra, chuyện tương lai để đem người tới lo lắng. Nhưng chúng ta cái này đệ nhất, ít nhất phải mở tốt đầu a. Như vậy chuyện kế tiếp, liền giao cho ta tới nói đi. Yêu ợt nhận lấy Diệp Huyền công tác. Diệp Huyền cũng không am hiểu việc này. Đồng dạng, kỳ thực ba vị lão nhân cũng không am hiểu. Bất quá bọn họ bên này cũng có chuyên môn phụ trách những chuyện này người. Cho nên vừa lúc để yêu mật cùng bọn họ đi sau khi thương lượng tiếp theo sự tình. Còn như Diệp Huyền, hắn để ba người đem chính mình có tinh linh đưa đến bên này. Sau đó để vốn là vô sở sự nurse joy nhóm lần lượt trị liệu. Sau đó thì dùng hú pa kiếm chút quang hoàn, đem ba vị lão nhân đưa về chỗ ở mình thành thị. Tần Hiên dùng tinh linh thủ liên lạc ba người, nhưng trên thực tế, ba người cũng không tại một cái địa phương, là Diệp Huyền đem bọn họ họp lại. Dù sao nurse joy, tinh linh y thuật vật như vậy, vẫn là mau sớm làm chuẩn bị, mới là đúng lý, không, vì vậy, lại giải quyết rồi một vấn đề Diệp Huyền, một lần nữa tiến nhập tinh linh thế giới, mà hắn kế tiếp mục tiêu, chính là đi thông kế tiếp đạo quán rừng rậm. Kế tiếp đạo quán, nếu như đây là trong trò chơi, như vậy sau đó phải đánh chắc là siêu năng hệ Kogane đạo quán. Nhưng nơi đây hình như là cùng trong trò chơi một dạng. Cho nên kế tiếp hắc hóa đạo quán là Celadon City thải hồng đạo quán. Nguyên thế giới, tòa thành thị này đạo quán huấn luyện ra là Erika. Diệp Huyền đi ở trong rừng rậm, vẫn là cùng phía trước đường xá giống nhau. Ở giữa có hắc hóa tinh linh cùng hắc hóa huấn luyện nhà quấy giày. Bất quá đều là một ít nhân vật, dễ dàng là có thể giải quyết hết. Không hơn nữa bởi vì gia viên bên trong tinh linh đều quá mạnh mẽ nguyên nhân. Cho nên cũng thật sự là không chiếm được cái gì kinh nghiệm. Bất quá vừa vặn, Diệp Huyền còn có phổ thông tinh linh. Ngược lại nơi này hắc hóa quyết đấu cũng không có kết giới các loại đồ đạc. Trước hết để cho phổ thông các tinh linh đi tới đánh một trận. Cho rằng thực chiến đúc luyện, nếu như xảy ra vấn đề, vậy không nhìn thẳng quy tắc tranh tài. Mewtwo, Latios xông lên chính là một trận đánh no đòn. Diệp Huyền cũng không có vấn đề tinh linh đánh như vậy. Chỉ là mỗi cái tinh linh đều là các nàng lựa chọn một cái đối thủ. Sau đó tới kiểm nghiệm nàng một chút nhóm hôm nay cường độ. Không thể không nói, coi như là phổ thông tinh linh. Ở phẩm chất cao cùng đẳng cấp cao dưới, càn quét băng đảng biến hóa tinh linh cũng hoàn toàn mất hết áp lực. Tuy là thời gian hơi chút hao phí một ít, nhưng kết quả lại là hết sinh. Cùng siêu thần thú đè nặng phổ thông hắc hóa tinh linh đánh không khác nhau gì cả. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, gia viên bên trong mọi người thật là ở thật tốt đúc luyện. Vô luận là tự thân đẳng cấp, vẫn là thực chiến năng lực, cũng không có hạ xuống. Đến rồi, nơi này chính là Celadon City. Celadon City hai đại đặc sắc. Đầu tiên là hỏa tiễn đội sân chơi. Ở trong game có thể lấy được Dratini, mà đổi thành một cái thì là thải hồng đạo quán. Là một nhà thảo hệ đạo quán. Sân chơi lời nói, không có ý nghĩa gì. Vô luận nơi đó biến thành cái dạng gì, cũng không quan Diệp Huyền sự tình. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tinh linh, Eevee cùng Dragon Knight hắn đều đã có, coi như thật có chỗ tốt gì, Diệp Huyền cũng không phải quá quan tâm, cho nên, Diệp Huyền xác định mục tiêu, không chút do dự hướng phía thải hồng đạo quán đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.